Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 461, hoành động, Khổng Thanh Kỳ lập tức kinh hô một tiếng, phòng khách Lý Chính ngã nước uống lục hình không rõ nội tình. Khổng Thanh Kỳ ngẩng đầu lên, bản này, phim nói, bên trong, có quan hệ với ác ma, phỏng vấn. Lục hình lập tức thả trong tay chén nước, đẩy ra Khổng Thanh Kỳ bên cạnh thân. Trong tạp chí trang bên trong, hai vị cô gái ánh mắt rơi vào Giang Sắt trên tấm ảnh. Một kiện màu lam nhạt lụa mỏng một chữ lĩnh sáng phiến lễ váy bao trùm nàng thướt tha tinh tế thân. Thể, nàng một đầu tóc dài đen nhánh chảy ở sau ót, lộ ra nàng cái kia trương vô luận nùng trang vẫn là nhạt xóa đều đặc biệt gương mặt xinh đẹp. Cặp kia cắt nước đồng thu dù chỉ là chiếu vào một chương trong tạp chí trang bên trên. Đều tóm chặt lấy quần chúng con mắt, sáng phiến váy dài từ trước đến nay cùng tuổi trẻ vô duyên. Đại đa số thiếu nữ trong lòng, thích dạng này sáng phiến váy áo, càng nhiều sẽ là đã có tuổi nữ tính lựa chọn, có thể Giang Sắt đem cái này sáng phim trường váy xuyên ra chính nàng đặc thù khí chất. Cái kia lam nhạt nhan sắc nổi bật lên nàng da thịt như tuyết, vai như ẩn như hiện. Khí chất xuất trần, Lục Hinh nhìn thấy cái này một tấm hình, nhịn không được thở dài, càng nghĩ tới Thư Bội Ân viết ra câu kia bình luận phim. Giống như là nhìn một câu nói đùa giống như, nàng đưa tay đi sờ trên tạp chí Giang Sắt gương mặt. Kia, Thư Bội Ân nói, ác ma, bên trong Giang Sắt không có dựa vào mặt, mà là dựa vào diễn kỹ bắt lấy chú ý của hắn. Nhìn thấy Giang Sắt tấm hình này thời điểm. Ta đã cảm thấy, nếu như ngay cả ta như vậy nữ sinh đều có thể bị mặt của nàng hấp dẫn. Thư lão sư trở thành nàng fan hâm mộ cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, phim nói, bên trong. Cái này nguyên một trang đều là thuộc về Giang Sắt, bản này nước ngoài phim tạp chí giới thiệu vị này đến từ Hoa Hạ Mỹ Nhân. Bao quát nàng một chút người tư liệu cơ bản chờ. Những tin tức này Khổng Thanh Kỳ cùng Lục Hinh hai người đã sớm hiểu rõ ràng. Dù là trước đó đối với Giang Sắt một chút tình huống không rõ ràng như vậy. Tại ác ma, náo ra động tĩnh lớn như vậy thời điểm. Cũng tự nhiên mà vậy sẽ có người đem Giang Sắt một chút tư liệu móc ra. Khổng Thanh Kỳ lật ra một tờ. Lục Hinh nguyên vốn còn muốn lại trêu chọc hai câu. Nào biết trang kế tiếp bên trong. Phim nói, phóng viên trừ thả ra một chương lưu nghiệp ảnh chụp bên ngoài. Còn có nửa tờ liên quan tới ác ma, giới thiệu nội dung. Bản này giới thiệu nội dung, cùng Thư Bội Ân thiên kia ngắn gọn lại không kịch thấu bình luận phim so sánh. Không thể nghi ngờ muốn tỉ mỉ nhiều. Hàng thứ nhất trong chữ, phim nói, phóng viên liền gọi là một bộ, đủ để xếp vào thế giới phim kho xếp hạng 100 tên. Bên trong làm kinh điển, dạng này dùng từ, hiển nhiên ngoài hai vị nữ sinh ngoài ý liệu, đây là một bản nghiêm cẩn tạp chí, không phải lấy ngả ngớn chữ đến hút người nhãn cầu, cũng không biết chế tạo mánh lới đến tăng vọt người khác mua muốn. Viết một thiên này bản thảo phóng viên, lấy cực kỳ chuyên nghiệp chữ, phân tích ác ma, bộ phim này, từ phim đà quang cùng quay chụp, biên tập thủ pháp, lại đến hậu kỳ chế tác. Phim chủ đề, còn nhắc lại đến hai vị diễn viên chính diễn kỹ, xưng hai người vì thỏa đáng nhất một đôi cộng tác. Cho rằng hai người có được không thua Hollywood một tuyến minh tinh diễn kỹ. Khổng Thanh Kỳ cùng Lục Hinh càng hướng xuống nhìn, vượt cảm thấy kinh nghi. Nếu như ở trong nước, Thư Bội Ân viết bình luận phim, đối với ác ma tán dương, như rất nhiều bạn trên mạng nói. Đến từ hắn đối với Giang Sắt thưởng thức mà mang đến thành kiến. Như vậy, phim nói, bên trong nắm viết bản này bản thảo phóng viên thì cùng Giang Sắt hẳn là hoàn. Toàn không có liên quan, thế nhưng là cả thiên văn chương bên trong. Viết bản thảo phóng viên đối với bộ này hoa hạ phim khẳng định tràn tại văn tự phía trên. Khổng Thanh Kỳ nhịn không được hướng xuống lật ra một tờ. Lục Hinh nhịn không được nói. Ta còn chưa xem xong, cái kia, đâu chữ còn ngậm tại miệng nàng một bên. Sau một khắc, nàng liền thấy sau một tờ bên trong, ác ma trailer screenshot, ảnh thu nhỏ tại chương này trong tạp chí trang bên trong. Bản này bản thảo phóng viên sử dụng phim báo trước đồ. Vừa lúc là răng sắt chỗ vai diễn Trương Ngọc Cần đang hoài nghi bên trên Lưu Nghiệp chỗ vai diễn. Lạc Thận lúc, lần thứ nhất hai vị nam nữ diễn viên chính tại Lạc Thận tiệm thợ may bên trong gặp mặt lúc một màn. Kia, tia sáng lờ mờ trong cửa hàng. Lưu Nghiệp hít khói, thần sắc giống như cười mà không phải cười. Răng sắt tết tóc đuôi ngựa. Thái Dương toái phát rủ xuống hai sợi. Mặc một bộ cũng không vừa vặn màu đen nữ sĩ Âu phục áo khoác. Nhìn thẳng hắn, cái nhìn này nhìn nhau. Dù chỉ là đột ngột ra hiện tại trong tạp chí trang. Cũng lộ ra phi thường có sức kéo. Nam nữ diễn viên chính ở giữa hết sức căng thẳng không khí xuyên thấu qua trang giấy lọt vào hai vị. Khán giả trong mắt, đây là răng sắt, Lục Hình lúc trước còn đang cười Thư Bội Ân cũng có nhìn nhầm thời điểm. Sau một khắc nhìn thấy răng sắt lúc, trừng lớn mắt, ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Trên tạp chí chương này ảnh sân khấu bên trong răng sắt cùng lúc trước xuyên đầu kia màu lam nhạt. Lụa mỏng váy dài cô gái tưởng như hai người, một cái như u linh, một cái mang tiên khí. Hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất, làm sao lại tại cùng trên người một người xuất hiện đâu. Lục Hình thậm chí nhịn không được đi lật trước một tờ răng sắt phì phim nói chỗ quay chụp ảnh. Chụp, trong tấm ảnh nàng linh khí 10 phần, ưu nhã động lòng người. Thế nhưng là nàng lại sau này lật đến lúc, Trương Ngọc Cần ảnh sân khấu bên trong, răng sắt hai gò má gầy đến lõm lún xuống dưới, cặp mắt kia toát ra đến ánh mắt. Lại khiến người khắp cả người sinh ra hàn ý. Lúc trước hai cái bé gái nếu như nói đối với Thư Bội Ân nói qua ác ma bên trong răng sắt. Không dựa vào xinh đẹp mà dựa vào diễn kỹ hấp dẫn hắn, lời nói mà thâm biểu hoài nghi. Lúc này đã rốt cuộc sinh không ra bất kỳ hoài nghi chi tâm ân y ảnh sân khấu bên trong răng sắt. Không có chút nào mỹ mạo có thể nói. Không chỉ là nàng. Liền ngay cả phong độ phiên phiên Lưu Nghiệp cũng đem chính mình hủy đến không nhẹ. Hai cái bé gái giống như phát hiện đại lục mới. Ác ma còn không có ở trong nước chiếu lên. Triệu Nhượng tại phim chiếu lên trước giữ vững thần bí. Câu đủ người xem lòng hiếu kỳ. Bản này, phim nói, trong tạp chí. Bộc ra ảnh sân khấu chỉ sợ rất nhiều người hoa còn chưa không rõ ràng. Dù sao dạng này hơi có vẻ buồn tẻ phim chuyên nghiệp tạp chí. Nếu như không phải Khổng Thanh Kỳ trong lúc vô tình quét vào giỏ hàng. Chỉ sợ nàng cũng sẽ không mua. Nhưng trong này thế mà sớm lộ ra ánh sáng rồi ác ma ảnh sân khấu. Tin tức lan truyền lái đi. Sợ rằng sẽ ở trong nước gây nên bao lớn oanh động cùng hiếu kỳ. Vào lúc ban đêm, Twitter bên trên. Một cái nickname gọi là Khổng Nhị Tỷ cô gái phát ra một cái tin. Tại nước Mỹ đám tiểu đồng bạn mua phim nói cái này quyển tạp chí sao? Bên trong lại có liên quan tới ác ma, phỏng vấn cùng kịch thấu chiếu. Ngày đó thư lão sư lời bình quá khách khí. Nhìn thấy ảnh sân khấu một nháy mắt, hoàn toàn bị khiếp sợ. Có đồ làm chứng, cái tin tức này dưới. Vị này, Khổng Nhị Tỷ thả ra 4 tấm hình. Hai tấm liên quan tới kịch bên trong nam nữ diễn viên chính tạp chí một mình chụp. Còn có một chương ác ma ảnh sân khấu, cùng trong tạp chí phóng viên đối với ác ma, xem ảnh hậu cảm thụ. Đã quan tâm phiên dịch thành hoa hạ ngữ, tin tức một khi phát ra, bởi vì ác ma, hai chữ gần nhất tại hoa hạ gây nên chú ý cùng nhiệt nghị. Cấp tốc hấp dẫn không ít quần chúng vây xem chú ý. Khi nhìn đến ảnh sân khấu trong nháy mắt, ngày đó từng hoài nghi tới Thư Bội Ân lời nói người. Như lần đầu tiên nhìn thấy ảnh sân khấu Lục Hình cùng Khổng Thanh Kỳ hai người đồng dạng. Rốt cuộc nói không nên lời Thư Bội Ân nói hưu nói vượn chỉ trích. Đồng thời tại nước Mỹ không ít chú ý ác ma, người Hoa bắt đầu mua bản này nguyên bản đối với. Nghiệp nội nhân sĩ mới có lực hấp dẫn tạp chí. Canh thứ hai. Tương đương Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.